Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, trong rừng rậm khách không mời mà đến. Phía sau cũng đuổi theo ha. Ta nói cho các ngươi biết, tại không có gặp được cường đại hồn thú trước đó, ta cùng lão Bạch Điểu là tuyệt đối không sẽ ra tay. Đây là đối với các ngươi khảo nghiệm. Tiếp xuống các ngươi tự hành phân phối nhiệm vụ đi. Ngưu Cao hai tay mở ra, hồn hậu thân thể dựa tại trên cây. Lần này bọn hắn đơn thuộc tính tứ đại tông môn tụ xong sẽ về sau. Hắn liền mang theo Mẫn Chi nhất tộc đi vào mảnh này không biết tên hồn thú xâm lâm. Về phần nguyên nhân nha, rất đơn giản, chính là luyện binh, nhường bọn hắn cái này tuổi trẻ một đời bọn nhỏ mau chóng trưởng thành. Phòng ngừa tông môn xuất hiện không người kế tục cục diện. Lúc đầu hắn dự định chính là bốn cái tông môn cùng đi. Cũng có thể khiến cái này tiểu bối ở giữa lẫn nhau giao lưu một cái hồn sư kinh nghiệm. Không nghĩ tới Thái Thản cùng Dương Vô Địch kia hai cái lão già tạm thời có việc chạy ra, cho nên hiện tại cũng liền bọn hắn Ngự Chi nhất tộc cùng Mẫn Chi nhất tộc tới. Lão Bạch Điểu, người ngồi xuống nghỉ một lát a, nhường bọn hắn những người tuổi trẻ này tự mình đi giày vò không? Phải tốt nha, Ngưu Cao có vẻ rất nhẹ nhàng. Lão Tê Ngưu, đây chính là người tìm địa phương. Cái này chim không thèm ị địa phương, liền cái hồn thú cũng không có. Đến làm cái rắm a. Bạch Hạc một mặt oán trách chất hỏi. Lão Bạch Điểu, người đây liền không biết rõ đi. Chính là bởi vì không có hồn thú mới lựa chọn loại này địa. Phương A, cái này tuổi trẻ tiểu bối thực lực thấp. Nếu như đi tinh đấu đại xâm lâm loại kia địa phương, gặp được một cái cường đại hồn thú, ngươi làm sao bảo hộ như thế mấy chục người? Chuyện sự tình này Ngưu Cao đã tính trước. Cái này địa phương hắn quan sát nhiều lần, không có gì cỡ lớn hồn thú, khiến cái này tuổi trẻ tiểu bối trước tiên ở nơi này dày vò. Các loại có kinh nghiệm lại đi tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài đi một vòng. Lần này coi như ngươi nói có đạo lý. Bạch Hạc ngồi xuống, miễn cưỡng thừa nhận Ngưu Cao an bài. Đến, Hương Hương, ăn chút đồ vật đi. Ngưu Bôn đi tới cho đám người phân phát đồ ăn. Tạ ơn Ngưu Bôn thúc thúc. Bạch Trầm Hương không yên lòng tiếp nhận đồ ăn. Nàng hiện tại nào có tâm tình ăn đồ vật a? Từ khi võ hồn điện sau đại chiến nàng liền đã mất đi Lộ Viễn tin tức. Nàng nhường ra ra đi nghe qua, lại tin tức gì cũng không có. Ai? Chấm ngoặc kép, Bạch Trầm Hương than nhẹ một tiếng. Cũng không biết rõ Lộ Viễn ca ca thế nào. Bây giờ còn có không có nguy hiểm? Kia trên người hắc khí có hay không tiêu tán? Nàng cho Độc Cô Bác tiền bối thuốc đến cùng đưa không có đưa đến Lộ Viễn ca ca trong tay. Trong đầu của nàng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Lão Bạch Điểu, Hương Hương đây là thế nào? Cái này mấy ngày một mực dầu dĩ không vui. Ngưu Cao ân cần hỏi. Còn có thể bởi vì cái gì? Lộ Viễn thôi. Bạch Hạc thở dài một tiếng. Hắn khuyên rất nhiều lần. Nói Lộ Viễn nhất định không có chuyện gì. Nếu quả như thật bị võ hồn điện bên kia bắt lấy, nhất định sẽ thả ra tin tức. Thế nhưng là đây. Vô dụng, nàng cái này tôn nữ vẫn là cả ngày phát sầu. Nghe nói Lộ Viễn là tà hồn sư. Lão Bạch Điểu, ngươi còn nhớ rõ không? Lộ Viễn đi nhà ta thời điểm. Chấm ngoặc kép, Ngưu Cao lời mới vừa nói đến một nửa. Hắn không phải tà hồn sư. Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Tông Chủ đã đem Ngọc Tiểu Cương cái kia hỗn đản nói Lộ Viễn là tà hồn sư tranh luận phải trái đẩy ngã. Chuyện sự tình này Đấu La Đại Lục mọi người đều biết. Bạch Trầm Hương mắt hạnh trợn lên, giận đùng đùng đi đến một bên đang ngồi. Cũng là bởi vì võ hồn điện tung tin đồn nhảm nói Lộ Viễn ca ca là tà hồn sư, cho nên mới lấy tới loại này trình độ. Nàng hận võ hồn điện, càng hận hơn Ngọc Tiểu Cương. Đứa nhỏ này, thế nào còn tức giận nữa nha. Ngưu Cao trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Được rồi, nhường nha đầu này tự mình yên lặng một chút đi. Bạch Hạc cũng không biết rõ nên nói cái gì. Khuyên vô dụng, chỉ có thể nhường nha đầu này tự mình nghĩ minh bạch. Lão Bạch Điểu, bỏ mặc Lộ Viễn có phải hay không tà hồn sư. Lần này ta đều muốn vì hắn gọi tốt. Cũng bởi vì hắn cùng Đường Hạo không hợp nhau. Ngưu Cao đối Đường Hạo, đối Hạo Thiên Tông oán niệm rất sâu. Hắn không giống Thái Thản giống như còn tôn sùng Đường Hạo. Hắn không có lớn như vậy độ lượng. Chỉ cần là đánh Đường Hạo, hắn cũng vỗ tay bảo hay. Quản mẹ nó có phải hay không tà hồn sư đây, lão Tê Ngưu. Người ý nghĩ ta hiểu. Chuyện năm đó chính là Đường Hạo đưa tới. Được rồi, lão Bạch Điểu. Chuyện này trôi qua, người cũng không thể một mực nhường Hương Hương tiếp tục như vậy đi. Nhìn nàng cái dạng này liền đồ vật cũng không muốn ăn. Ngưu Cao đổi chủ đề. Hắn không muốn nhắc lại năm đó chuyện uất ức. Ta có thể làm sao? Đây là tâm bệnh. Trừ phi Lộ Viễn kia thối tiểu tử chủ động nhảy ra. Nếu không, không tốt đẹp được. Bạch Hạc tức giận nói. Mặc dù nói Lộ Viễn là tà hồn sư, sự tình trên Đấu La Đại Lục đã không có đoạn dưới. Nhưng Võ Hồn Điện có phải hay không còn tại tìm hắn đây? Không ai nói chắc được. Cái này thời điểm Lộ Viễn làm sao có thể nhảy ra? Trừ phi mẹ nó. Ha! Hai tay ôm đầu. Tất cả không được nhúc nhích. Lộ Viễn nhảy ra ngoài. Theo Lam Ngân Vương lão đầu kia nơi đó sau khi đi ra. Hắn cùng Nhị Minh liền cảm giác được hồn thú xâm lâm có một tổ người xuất hiện. Vốn là không nghĩ tới tới. Nhưng Nhị Minh nói những này hồn sư nhất định là đến săn giết hồn thú. Muốn đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi ra. Sau đó, lại tới. Lộ Viễn ca ca, là ngươi. Thật là ngươi. Bạch Trầm Hương lạnh tại nguyên chỗ. Nàng thật không dám tin vào hai mắt của mình. Thế mà có thể ở chỗ này nhìn thấy Lộ Viễn ca ca. Nàng cao hứng nước mắt một cái liền bừng lên. Một cái lắc mình liền đã nhào tới. Ôm Lộ Viễn cổ xít sao không thả. Bạch Hạc mộng bức. Lộ Viễn thật bỗng xuất hiện. Cái này tiểu tử thế mà tránh trong hồn thú xâm lâm. Thông minh a. Bạch Hạc vốn định tiến lên chào hỏi. Sau đó nhìn thấy một cái đen nhánh quái vật khổng lồ lay mở bên cạnh thân cây chui tới. Ùng ục tương đương, tất cả mọi người theo bản năng nuốt một miếng nước bọt. Quá mẹ nó lớn cái. Thái Thản cự viên. Ngưu Cao dẫn đầu theo ngây người bên trong kịp phản ứng. Cái này mẹ nó rừng rậm chi vương tại sao lại ở chỗ này? Cái này địa phương lúc trước hắn khảo sát qua nhiều lần. Căn bản cũng không có vượt qua ngàn năm hồn thú. Làm sao hắn mang theo tộc nhân đến lúc này? Liền Thái Thản cự viên cái này giống loài đều có thể đụng phải. Quá mẹ nó xui xẻo. Đây là muốn diệt tông a. Lão Bạch Điểu, là ta hại ngươi. Đợi chút nữa ta đứng vững. Ngươi có thể hay không mang theo Ngưu Bôn mấy cái kia thối tiểu tử đào tẩu. Ngưu Cao biết mình cân lượng. Chỉ bằng tốc độ của hắn muốn chạy là không thể nào. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Bạch Hạc vị này mẫn công hệ hồn Đấu La trên thân. Cha, ta, không đi. Ngưu Bôn trong lòng hoảng đến một nhóm. Nhưng ngoài miệng không chút nào sợ. Người tiểu tử cho lão tử ngậm miệng. Trở về kế thừa tông chủ. Đem ngự chi nhất tộc phát dương quang đại. Nếu như về sau có thể tại Hạo Thiên Tông trên đầu đi ị liền đốt nén hương nói cho ta. Ngưu Cao, đơn giản giao phó tự mình di ngôn. Lão Tê Ngưu, người cảm thấy tại rừng rậm chi vương trước mặt có thể sao? Bạch Hạc trong lòng đắng chát, không nghĩ tới cuối cùng muốn chết tại hồn thú trong tay. Đáng thương hắn tôn nữ a, còn trẻ như vậy còn không có lập gia đình. Hai vị này tộc trưởng coi như bình tĩnh, cái khác tộc nhân lại không được. Ngoại trừ Ngưu Bôn bên ngoài, tất cả đều là mười mấy tuổi tuổi trẻ tiểu bối. Không có bị dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế liền đã không tệ. Đường, Lộ Viễn ca ca, ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Trầm Hương chỉ vào Lộ Viễn sau lưng. Một câu nói không nên lời. Loại này cấp bậc hồn thú nàng lại là lần đầu tiên gặp. Nếu không phải ôm Lộ Viễn cổ, đoán chừng hai chân đều đã như nhũn ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.